Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 379, Mariezoa chiến tranh tình huống. Nghe được cái tin tức này thời điểm, Sira vừa mới cũng là sửng sốt một chút. Khẩn cấp đem sở người gọi tới. Còn nghĩ Roy cũng gọi tới. Đã hắn là phát hiện một ít gì. Roy đã sớm đã nói với hắn chuyện này rồi. Cấp cho Thiên Long Nhân đưa lên một món lễ vật. Nghĩ đến lễ vật lại là thuốc nổ mỏm đá. Đây chính là liều mạng đồ đạc. Thuốc nổ mỏm đá Dragon đã từng nghĩ tới muốn làm một ít ở trên tay. Vật kia thật là có thể hủy một cái đảo. Đã từng là Dravegerpunk phát hiện ra. Thế nhưng bên trong uy lực thật là đáng sợ. Một ngày tiếp xúc được không khí liền bạo tác. Cái loại này uy lực không có thể kịp né tránh. Bị giết chết đều là bình thường. Thuốc nổ mỏm đá ở cao thủ trong tay có thể bị lợi dụng, nhưng là tại người bình thường trong tay. Coi như là tự sát thứ tốt. Trừ phi có thể sở hữu Kizaru Ino tốc độ. Bằng không muốn né tránh hầu như là không có khả năng. Chết trên trăm Thiên Long Nhân. Ở Mariezoa mặt trên tất cả Thiên Long Nhân. Cái này Mariezoa Thiên Long Nhân cũng không có. Thiên Long Nhân đều chết hết rồi sao? Betty kinh ngạc nói. Chết trên trăm cái. Cũng không phải là toàn bộ đều chết hết rồi. Thiên Long Nhân còn có bên ngoài trụ sở của hắn. Ở Mariezoa này Thiên Long Nhân đó là một đám phế vật. Chân chính Thiên Long Nhân còn có cái khác địa phương. Chỗ đó Thiên Long người khó đối phó. Ít nhất, từng cái trí tuệ đều tại tuyến thượng. Dragon nói rằng, chúng ta đây sau đó phải làm sao bây giờ? Ivankov đi hỏi nói, các loại, hết thảy hoạt động toàn bộ đình chỉ. Tất cả mọi người phân tán ra. Thiên Long Nhân kế tiếp nhất định sẽ tiến hành điên cuồng trả thù. Hiện tại Bách Thú Kaido đang ở tiến công Mariezoa. Vì phòng thượng Thiên Long Nhân phản công. Gần nhất hành động đều thấp một ít. Dragon nói rằng, chết nhiều như vậy Thiên Long Nhân. Ngược lại phải khiêm tốn. Kara không hiểu nói. Không sai, Thiên Long Nhân cũng không phải là cái gì cũng ngu xuẩn. Người thông minh cũng không ít. Kế tiếp chúng ta trông coi là tốt rồi. Không cần đi xuất đầu. Dragon nói rằng, Thiên Long Nhân chết tin tức ngũ lão tinh là không có khả năng bị truyền đi ngoại trừ hải quân. Cùng thế giới chính phủ biết ở ngoài. Cũng không có tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng Dragon đi qua ở hải quân nội bộ gián điệp đã biết. Ở Marine này quốc gia quốc vương cũng biết. Nguyên bản một lần này thế giới hội nghị xác định là có 50 cái quốc gia quốc vương tố thêm. Nhưng mà bởi vì Skygo biến động, cộng thêm lúc này đây thế giới hội nghị tương đối đặc thù. Chỉ có đem hơn 170 cái gia nhập liên minh quốc gia cũng gọi tới hiện tại. Ít nhất, có nhiều hơn một nửa quốc vương thấy được Thiên Long Nhân chiếc thuyền kia bị hủy diệt. Ngoại trừ vương quốc quốc vương Wapol còn sống ở ngoài. Trên chiếc thuyền kia người đã chết đi rồi. Dragon nhìn thoáng qua Roy. Không có nói cho cách mạnh quân cán bộ là Roy làm chuyện tốt. Tìm một đảo nhỏ, Roy lặng lẽ ly khai cách mạnh quân ẩn giấu đi. Mục đích của bọn họ đã đạt đến. Hiện tại Dravegerpunk ở trên tay của bọn họ công phu dùng Dragon lời nói mà nói. Một cái Dravegerpunk coi như là đem cách mạnh quân sức chiến đấu đề cao mấy lần. Roy ở trên đảo đợi nửa ngày. Rốt cục có một con thuyền quân hạm qua đây. Lên mình quân hạm. Cái kia giả mạo Roy bị thế thân xuống tới. Roy quân hạm hướng hải quân bản bộ chạy tới. Ước đoán cần thời gian một ngày mới có thể tới nơi. Ở Mariezoa chiến đấu Roy cũng không biết. Hiện tại hắn đang suy nghĩ kế tiếp chuyện sẽ xảy ra. Rất nhiều kịch tình đến nơi đây đã cắt đứt tình huống xuất hiện biến hóa lớn. Roy trông coi Luffy treo giải thưởng kim. Lộ ra cười nhạt. Thế giới chính phủ tính toán khá lắm. Bằng vào Luffy thực lực 1.5 tỷ Belly trên căn bản là không có khả năng. Big Mom không phải chết ở trên tay hắn. Hiện tại hắn cư nhiên lấy được hoàng giả xưng hô. Có đôi lời nói, phủng càng cao té càng ác. Ước đoán thế giới chính phủ chính là cái này ý tưởng. Đem Luffy xây dựng lên. Dẫn tới những thứ khác hải tặc quân công. Người hoàng giả kia không phải trải qua huyết chiến sau đó mới đến thế giới tán thành. Tại thế giới cái chỗ này, muốn xưng hoàng chỉ có một biện pháp, đánh lên đi. Ngũ lão tinh thủ đoạn không thể bảo là phải không ngoan độc. Hiện tại mũ rơm đoàn hải tặc đại khái muốn đi Wano hội hợp. Mà Kaido vẫn còn ở Mariezoa. Ước đoán cùng bọn họ phát sinh xung đột là Wano tướng quân. Đối với Wano cái này cái quốc gia Roy không thích. Wano dân phong biêu hãn. Đồng dạng giai cấp biến hóa nghiêm trọng. Sức chiến đấu cũng biêu hãn. Là một cái đối với ngoại giới mà nói rất thần bí quốc gia. Roy bây giờ còn là trước phải chạy trở về Mariezoa. Kaido đột nhiên xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Rất đáng tiếc, đang ở Roy chậm gì gì chạy trở về lúc ở Mariezoa mặt trên. Chiến đấu còn đang kéo dài ở giữa. Bách thú đoàn hải tặc đơn giản là không phải công kích liều mạng. Kaido cũng là cho thấy thuộc về hắn khí phách. Cùng Akainu chiến đấu đem Akainu hoàn toàn áp chế. Akainu cơ hồ là không làm gì được Kaido một người xung phong. Mà một bên khác kinh cùng Kizaru cái này đối thủ cũ. Hai người đánh thành ngang tay. Đến rồi bọn họ trình độ này chiến đấu. Mấy bình thường trong khoảng thời gian ngắn là không phân được thắng bại. Akainu cùng Kuzan hai người đều đánh lên 10 ngày 10 đêm. Cát Đóc cùng Rách cũng là đánh lên rất nhiều ngày. Liều chết đã không phải là thực lực. Mà là nghị lực, cũng là sinh mệnh lực đọ sức. Đáng sợ nham thạch cự nhân ở trên chiến trường không phải truyền tàn sát bừa bãi. Nham thạch cự nhân hình thể tuy là khổng lồ, nhưng là bách thú đoàn hải tặc người và hải quân đứng chung một chỗ sau đó. Ryokugyu cũng không muốn ra tay. Một ngày xúc phạm tới những binh lính kia nhưng là vấn đề lớn. Tuy là hắn rất muốn xuất thủ giết chết bách thú đoàn hải tặc. Khi hắn nghĩ tới Roy từng tại hải quân nói qua một câu nói. Hắn vẫn là dừng tay lại. Roy cho hải quân tướng lĩnh nói câu nào. Thực lực cũng không thể đại biểu tất cả. Hải quân có thể tồn tại cũng không phải là theo như dựa vào bọn họ những tướng lãnh này. Mà là thiên thiên vạn vạn thông thường hải quân binh sĩ. Không có binh sĩ bọn họ những tướng lãnh này dám cũng không là. Cho nên Roy tuyệt đối sẽ không cho phép làm cho bất kỳ một cái nào tướng lãnh hải quân thương tổn. Này binh lính bình thường. Đặc biệt này phái chủ chiến nhân. Tỉ như Onigumo cùng Doberman bọn người kia. Mỗi một cái sinh mệnh đều đáng giá tôn trọng. Trừ phi là tất muốn chết thời điểm. Nếu không, bất kỳ người lính nào đều không phải là dùng để hy sinh. Nếu như là một hai lời nói. Ryokugyu động thủ những người khác cũng nên làm nhìn không thấy. Nhưng là cùng bách thú đoàn hải tặc chiến đấu hải quân số lượng binh lính thực sự nhiều lắm. Nham thạch cự nhân một quyền xuống phía dưới. Ước đoán muốn chết rơi cân nhắc trăm người. Trong đó một nửa là hải quân binh sĩ. Dạng này tính lời nói không đáng. Ryokugyu đối thủ Queen. Người nữ nhân này biểu hiện ra sức chiến đấu rất mạnh. Đặc biệt nàng biến thành một con hắc sắc con nhện thời điểm. Diệp đi ra sợi tơ bên ngoài tới ngay cả nham thạch cự nhân hành động đều có thể bị hạn chế. Hơn nữa Chi Chu cũng không đơn giản chỉ có một con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.